干嘛呢？干 嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Lý Hằng Thu biết, Tần Nhi còn nghĩ đến ân tình của Phương Tú đối với nàng. Chàng cũng không hỏi chuyện đó nữa, chuyển sang vấn đề khác, chàng hỏi. Hiện thời ở trong Phương gia đại diện có rất nhiều cao thủ võ lâm trú ngụ có phải gì không? Đúng rồi, một mình công tử thì dù võ công có cao thâm đến đâu, cũng chẳng thể làm gian tế, mà cũng không có cách nào rời khỏi Phương gia đại diện được đâu. Đã tại cô nương có lòng chỉ điểm. Hành vi của Phương diện chúa, tiểu tỳ rất là phản đối. Nhưng vì địa vị cách xa, không còn cách nào khuyên y được. Mặt khác, y đối với tiểu tỳ vẫn một lòng thương yêu. Vậy tiểu tỳ hy vọng công tử, đừng có đưa ra vấn đề nan giải cho tiểu tỳ nữa. Đại hạ hiểu rồi, quyết không để làm khó dễ đến cô nương. Chỉ mong là cô nương ngấm ngầm viện trợ cho, đã lấy làm cảm kích lắm rồi. Công tử còn điều chi nữa? Giữa tại hạ và Phương Tú, tuy có mối thù riêng, hai người cùng đấu trí với nhau. Nhưng mà không vì thù riêng mà lãng quên chính nghĩa cùng với sự an nguy của võ lâm. Lôi Phi cũng vậy phải không? Đúng vậy, nếu tại hạ chỉ vì việc báo thù riêng thì vừa rồi hắn đi một mình, tại hạ đã ra quyết đấu với hắn rồi. Công tử biết chắc là sẽ thắng được y sao? Tại hạ tự tin là không thể thua về tay hắn được. Công tử tự phụ quá ha. Nếu tại hạ không chút hào khí thì chẳng dám mạo hiểm tới đây đâu. Tiểu tiên nghe rồi. Bây giờ công tử cho hay tiểu tùy sẽ giúp công tử như thế nào? Phương Tú tùy dịu võ dương oai, nhưng mà hắn không phải là nhân vật chủ chốt. Tại hạ muốn biết nhân vật đứng sau lưng hắn là ai? Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi đáp. Tiểu tùy lưu tâm ngấm ngầm điều tra, quả có thấy tình hình như vậy. Ban đầu tiểu tùy tưởng là bọn tử di cung, nhưng mà về sau lại phát giác ra không đúng hoàn toàn, mà dường như còn có một lực lượng nào khác nữa làm chủ tể cho Phương Tú. Cô đừng có biết nhân vật đó là ai không? Tiểu tỳ không biết, vì họ đi lại với nhau rất là thầm kín. Lý Hằng Thu biết nàng nói thật, có hỏi nữa cũng chẳng thể biết thêm được điều gì, liền chuyển sang chuyện khác. Vụ Trình Tăng công tử liên minh với Phương Tú ra thế nào rồi? Nội vụ ra sao, họ giấu kín lắm, tiểu tỳ đây không biết được đâu. Trình Tăng công tử còn ở Kim Lăng không? Gã đã về rồi. Xem chừng nội tình ở đây phức tạp lắm phải không? Đúng vậy, cử động của Phương Tú có điều không được tự chủ. Dường như y bị một lực lượng nào đó ở trong bóng tối giật dây mà tiểu tỳ không nhận ra được. Gã tiểu đồng đó không phải ở cung tử di tới đây. Theo lời cô nương thì hành động của Phương Tú nhất nhất đều bị người kiềm chế chi phối sao? Không hẳn như vậy, Phương Tú hết sức dãy dụa, y cũng hy vọng mình được tự chủ. Nhưng mà áp lực bên ngoài quá lớn, khiến y không thể kháng cự được. Cô nương có biết con người tài hoa tuyệt thế là Hàng công tử còn ở Kim Lăng này hay không? Gã đã về từ châu rồi. Trước đây mấy bữa, gã có nói chuyện bí mật với Phương Tú rất lâu. Cô nương có biết họ bàn chuyện gì không? Tiểu tỳ không biết, nhưng sau cuộc đàm luận, vẻ mặt của hai người rất là nghiêm trọng, nhất là Hàng công tử, dường như ngấm ngầm phẫn nộ. Các cuộc hội đàm bí mật đó chẳng vui vẻ gì, nên Hàng công tử rời khỏi Kim Lăng ngay đêm để mà trở về từ châu. Chẳng lẽ hai người này đã xảy ra chuyện tranh chấp gì chăng? Phương Tú cùng với Hàng Đào hành động gì trên chốn giang hồ, nhất thiết đều giấu Hàng công tử. Nhưng mà lần này Hàng công tử tới Kim Lăng, tự hồ đã hiểu rõ nội tình. Phương Tú lại rất cần tài hoa của chàng Điệt Nhi đó giúp sức. Vì vậy mà dĩ nhiên phải để cho Hàng công tử tham dự vào việc cơ mật. Còn có một việc, tại hạ muốn thỉnh giáo cô nương. Phương Tú là người rất tâm cơ, y không để những việc trọng yếu tiết lộ ra ngoài một cách dễ dàng đâu. Vậy công tử đừng có hy vọng quá xa ở tiểu tỳ. Tiểu tỳ cũng chẳng biết được mấy nỗi về tin tức ở trong Phương gia đại diện. Tại hạ vào đây thu lượm được như vậy đã là nhiều rồi, trong lòng rất lấy làm thỏa mãn. Tiểu tỳ nói vậy cũng không sai mấy đâu, nhưng mà công tử còn điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Hiện nay trong Phương gia đại diện có rất nhiều cao thủ, họ là những nhân vật như thế nào? Những nhân vật này rất là phức tạp, đại khái là môn hạ các môn phái. Chẳng lẽ các môn phái lớn như là Thiếu Lâm, Võ Đường cũng có người ở đây nữa sao? Tiểu tỳ thấy có cả hòa thượng đạo sĩ, chẳng hiểu họ có phải là người của phái Thiếu Lâm cùng với phái Võ Đường hay không. Còn một điều mà tại hạ chưa hiểu rõ. Điều gì? Tại sao những người đó phải ở cùng với Phương Tú một chỗ. Dĩ nhiên ở đây có nhiều chỗ hay mà. Hay, hay ở chỗ nào? Tại hạ không sao hiểu được. Khi công tử nhận ra rồi thì chẳng còn chi là lạ nữa. Vì vậy mà tại hạ muốn thỉnh giáo cô nương. Người nào thích nữ sắc thì Phương Tú đã nuôi vô số mỹ nữ để mà cống hiến cho họ. Người nào thích cờ bạc, Phương Tú cũng có rất nhiều con bạc để bồi tiếp. Kẻ nào thích ăn hút ca nhạc thì trong Phương gia đại viện đây cũng đầy đủ. Làm gì mà họ chẳng lưu luyến? Tại hạ không tin chỉ vì thủ đoạn đó mà khiến cho bao nhân vật võ lâm phải tận tâm với hắn. Dĩ nhiên y còn nhiều thủ đoạn khác. Tỉ như là làm cho người ta thỏa mãn cả đôi đường danh lợi thì làm gì người ta chẳng nghe theo. Ây chà, vậy ra Phương Tú là một nhân vật nhiều mưu thâm độc. Dĩ nhiên, y là một nhân vật phi thường rồi. Cô nương có nghe nói đến Đàm Dược Sư bao giờ chưa? Đàm Dược Sư? Cái tên đó, tiểu tỳ đã nghe thấy rồi. Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói. À phải, tiểu tỳ đã nghe Phương Tú nói tới. Hắn nói thế nào? Y nói thế nào, tiểu tỳ đã quên mất rồi, chỉ còn nhớ có cái tên mà thôi. Từ nay tại hạ hy vọng, cô nương sẽ để ý tới người này cho. Công tử muốn tiểu tỳ làm quân gian tế ngấm ngầm, do thám mọi việc ở trong Phương gia đại diện để rồi báo cáo với công tử sao? Lý Hằng Thu biết mình lỡ lời, tủm tỉm cười nói. đây là tại hạ, xin cô nương giúp giùm cho thôi. Đáng tiếc là tiểu tỳ không vâng lời được đâu. Lý Hằng Thu không tiện nhắc lại, liền chắp tay nói. Vậy tại hạ xin cáo từ. Để tiểu tỳ đưa ra cho cái tên tiểu đồn chủ gác cửa đó khỏi nghi ngờ. Lý Hằng Thu trở gót toàn bước ra khỏi cửa phòng, thì đột nhiên Tần Nhi khẽ bảo. Công tử, hãy chờ một chút. Việc gì? Công tử đi đâu? Tại hạ đi kiếm Lôi Phi, nếu mà không gặp y thì cũng phải rời khỏi Phương gia đại diện chứ. Công tử còn nhớ chỗ đã điểm quyệt tiểu tỳ không? Tại hạ còn nhớ. Thế thì hay lắm, ngày mai vào hoàng hôn chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Tiểu tỳ sẽ tìm cách gặp Lôi Phi, nhưng mà không hiểu sẽ phải nói gì với y đây. Tại hạ cũng không biết nữa. Cô nương hỏi y có việc gì nên cho tại hạ biết không? Thế ra, công tử chỉ muốn hỏi gì sao? Phải rồi, tại hạ không biết y có điều gì cho tại hạ hay nữa. Được rồi, tiểu tỳ kiếm y rồi, mai gặp công tử sẽ nói chuyện. Vậy chúng ta cứ thế nha. Tại hạ đi đây. Tần Nhi chợt nhớ tới chuyện gì trọng đại, ngăn Lý Hằng Thu lại, đổi giọng thân mật hỏi. Lý huynh, tiểu muội muốn hỏi Lý huynh một việc. Việc gì? Lý huynh định đi nghi sao? Trà trộn được vào Phương gia đại diện không phải là chuyện dễ dàng. Tại hạ muốn nhân cơ hội này để mà điều tra tình thế. Tần Nhi vội đưa tay đặt lên môi, ra hiệu cho Lý Hằng Thu đừng nói nữa. Thực ra chàng đã đề cao cảnh giác, ngậm miệng lại rồi. Bỗng nghe có tiếng bước chân vọng lại. Tần Nhi kéo Lý Hằng Thu vào nhà, mở tủ áo ra khẽ nói. Mau ẩn vào đi. Lý Hằng Thu do dự một chút, rồi lạng người, ẩn vào trong tủ áo. Lý Hằng Thu đóng cửa tủ lại, rồi lên giường nằm. Nguyên đây là phòng ngủ của Tần Nhi. Bỗng nghe phía ngoài có thanh âm chàng trai cất lên hỏi. Tần cô nương có đấy không? Chương 106, ép Tần Nhi uống thuốc mê hồn. Tần Nhi hỏi, ai đó? Ngoài cửa đáp, tại hạ là Phương Thọ, diện chúa có việc kêu cô nương. Ngươi hãy đi trước, rồi ta cũng sẽ tới ngay. Người ngoài cửa dường như rất tin tưởng vào lời của Tần Nhi, gã nghe nàng nói vậy, trở gót đi liền. Tần Nhi bước xuống giường, thấy Phương Thọ vừa đi khỏi. Liền mở tủ áo ra, hỏi. Công tử nghe rõ rồi chứ? Lý Hằng Thu đáp. Tại hạ nghe thấy rồi. Phương diện chúa có việc đi Kim Lăng, mà lại lật đật trở về Phương gia đại diện, thì tất là có chuyện gì đó rất là đặc biệt. Việc gì chứ? Tiểu tỳ cũng không biết, có điều công tử nên tạm thời ở lại đây. Lý Hằng Thu chau mày ra chiều khó nghĩ, ngập ngừng nói. Cái này, đừng có cái này, cái nọ, cái kia nữa. Cứ ở lại yên là được rồi. Đây là phòng ngủ của tiểu tỳ, rất ít người tới lui. Công tử hãy chờ tiểu tỳ trở về, hãy đi cũng chưa muộn. Được rồi, cô nương trở về cho lẹ nha. Tần Nhi ừ một tiếng, đoạn lật đật ra cửa. Lý Hằng Thu ngó Tần Nhi đi mất hút, miệng lẩm bẩm. Không ngờ, Lý Hằng Thu này lại ẩn nấp ở trong phòng của một thiếu nữ. Lý Hằng Thu ngồi trong phòng một mình rất tịch mịch. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, chàng thấy Tần Nhi hấp tấp chạy về. Lý Hằng Thu khẽ hỏi. Chuyện gì vậy? Vì có quý khách tới, nên Phương Diện Chúa phải về đón tiếp. Là ai vậy? Tiểu tỳ cũng không biết nữa, song nhất định là một nhân vật trọng yếu, nên Phương Diện Chúa mới quá tốc quay về. Vậy cô nương ngấm ngầm dò la xem, họ nói chuyện gì. Bây giờ tại hạ xin cáo từ, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau để nói chuyện. Nhưng bây giờ công tử không đi được nữa rồi. Tại sao vậy? Cả tòa Phương gia đại diện đều phòng bị rất là nghiêm mật, công tử không có đường lối nào thuận tiện rời khỏi nơi đây đâu. Vậy thì đến bao giờ mới đi được? Hiện giờ tiểu tỳ cũng không thể nào biết trước được. Có điều tiểu tỳ vừa điều tra ra chỗ gác cửa, thì gã tiểu đồng kia đã thay phiên. Nếu gã không nói ra thì người khác quyết không vào phòng của tiểu tỳ. Lý Hằng Thu bồn chồn trong dạ, nói. Nhưng mà tại hạ không thể ở trong phòng của cô nương lâu được. Cứ cái tình hình phòng vệ nghiêm mật, thì bản lĩnh của công tử có cao thâm đến đâu cũng không thể nào rời khỏi nơi đây được. Công tử đã không thể biến hình để mà trốn đi, thì làm sao thoát được tay mắt của bọn cao thủ canh gác? Vậy, theo ý cô nương, thì sao? Đành phải khuất tất công tử ở đây thôi. Nhưng mà, đây lại là khuê phòng của cô nương. Tại hạ cảm thấy không tiện chút nào. Trước tình hình này, công tử phải quyền biến. Tiểu tỳ là một đứa con gái còn chẳng sợ gì. Chẳng lẽ công tử lại quý kỵ sao? Lý Hằng Thu trầm ngâm một lúc rồi đáp. Nhưng để phiền cho cô nương, tại hạ rất lấy làm băn khoăn. Dù có phiền lụy thì là do tiểu tỳ tự mình chuốc lấy, trách công tử thế nào được. Tiểu tỳ đã chẳng tị hiềm thì công tử cứ yên tâm mà lưu lại chốn này. Thôi, tiểu tỳ đi đây. Cô nương, hãy chờ một chút. Còn chuyện gì nữa? Lỡ có người lạ tới thì sao? Công tử lại chuồn vào tủ áo. Đã gặp tình trạng này rồi, mong rằng công tử ráng nhẫn nại một chút. Nàng nói đoạn trở gót đi ra ngoài. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Phương Tú đã đón tiếp trịnh trọng như vậy, thì người tới đây có lẽ là nhân vật đứng sau bức màn để mà giật dây. Đáng tiếc là trong Phương gia đại viện, họ bố trí mai phục khắp chỗ. Hành động lại cực kỳ nguy hiểm. Mình không thể đi dò thám được. Lúc này chàng chỉ còn cách là ráng nhẫn nại để chờ đợi. Chàng lo thầm cả đến chỗ rất nguy ngập là vạn nhất Tần Nhi đem chàng bán rẻ cho Phương Tú, thì chàng chỉ còn cách đem toàn lực ra mà chiến đấu. Nếu chàng giết được Phương Tú thì chàng có chết cũng không đáng tiếc. Trong lòng đã có kế hoạch, Lý Hằng Thu bình tĩnh trở lại. Chàng ngồi xếp bằng nhắm mắt, điều hòa hơi thở để tinh thần được cường kiện, hầu đối phó với mọi biến cố có thể xảy ra. Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại. Lúc này đêm đã khuya, trong nhà cũng như bên ngoài, chỉ thấy toàn một màu tối đen như mực. Lý Hằng Thu rón rén đứng dậy, đi tới bên tủ áo, mở cửa tủ, sẵn sàng chờ đợi. Nguyên chàng nghe tiếng bước chân, không phải chỉ có một người, chợt lại thấy Tần Nhi lên tiếng. Tiểu tỳ đã tới cửa phòng rồi. Mời công tử trở gót. Lý Hằng Thu động tâm tự hỏi. Chẳng lẽ người đi với nàng là hàng công tử sao? Bỗng nghe tiếng chàng trai hỏi lại. Tại hạ có thể vào ngồi trong phòng cô nương được không? Phòng tiểu tỳ chật hẹp và hủ lậu. Công tử không ngại khuất tất sao? Không sao đâu. Tại hạ còn có một việc muốn nói chuyện với cô nương. Vậy thì được. Tiểu tỳ hãy vào phòng trước để mà thu dọn. Rồi sẽ ra đón đại công tử. Nàng nói đoạn đẩy cửa bước vào. Lý Hằng Thu nhân tiếng kẹt cửa yểm hộ, liền lạng người chuồn vào trong tủ áo, đồng thời khép cửa tủ lại. Tần Nhi quẹt lửa thắp vào đèn, rồi vuốt đệm giường cho thẳng thắn. Chàng nói. Mời công tử vào đây. Tiếp theo là tiếng bước chân vào phòng. Lý Hằng Thu ngồi co ro trong tủ áo, vừa điều hòa hơi thở, vừa chú ý lắng tai nghe. Bỗng thấy Tần Nhi hỏi. Có phải trong lòng công tử vẫn còn tơ tưởng đến Nguyên cô nương không? Người mới đến đúng là Hàn công tử, gã cất tiếng đáp. Nguyên cô nương không lý gì tới tại hạ nữa. Cô ta ra chiều thân thiết với Lý Hàn Thu lắm. Chắc công tử muốn nói chuyện với tiểu tỳ chỉ có vụ này mà thôi chứ gì? Không phải, tại hạ còn có một điều muốn hỏi, song e rằng cô nương không chịu trả lời. Công tử là điệp thiếu gia mà tiểu tỳ bất quá là một tên nha đầu. Thiếu gia đã hỏi, có lý nào tiểu tỳ dám không trả lời? Vậy thì hay, tại hạ muốn cô nương nói thật. Cách hành động của Phương Bá Phụ của tại hạ thì như thế nào? Thưa công tử, tiểu tỳ chẳng dám phê bình Hàn diện chúa, và cũng chẳng thể phê bình Phương diện chúa được. Bất luận lão gia là nhân vật thế nào, nhưng đối với tiểu tỳ vẫn một lòng thương yêu. Hơn nữa, lão gia là chủ nhân cả tòa diện này, mà tiểu tỳ là một tên nha đầu hầu hạ người. Công tử hỏi câu này thật khiến cho tiểu tỳ khó nghĩ. Cô nương nói đúng đó, nhưng mà tại hạ biết rõ là bá phụ không có coi cô nương như là một tên nha đầu. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp. Từ ngày xảy ra vụ Nguyên Nhi, bá phụ tại hạ đã đề cao cảnh giác, nên đối với cô nương có phần dè dặt hơn trước. Nguyên cô nương khác, tiểu tỳ ở đây lại khác, mỗi người một cảnh ngộ, có phải là ai cũng như ai đâu. Khác ở chỗ nào? Nguyên cô nương tới đây một cách đột ngột, còn tiểu tỳ là một tên nha đầu ở Phương gia đại viện từ rất lâu rồi. Hàn công tử cười nói. Xem chừng cô nương hiểu lầm tại hạ mất rồi. Thân thế và địa vị công tử như vậy, thì khi nào tiểu tỳ lại dám hiểu lầm? Nếu vậy thì tại hạ hiểu lầm cô nương. Thôi, cô ngủ cho ngon giấc, tại hạ xin cáo từ. Xin công tử hãy lưu bộ. Cô nương còn điều chi hỏi nữa? Tiểu tỳ nói năng khi nặng lời một chút, xin công tử đừng có trách tiểu tỳ mới được. Bất luận thế nào thì Phương diện chúa cũng là bá phụ của tại hạ. Hành vi của lão gia cùng với phụ thân tại hạ đã có điều khiến cho tại hạ bất mãn, thì tại hạ chẳng thể điềm nhiên tọa thị mà phải đem hết tâm lực để ngăn trở các người đừng có tiếp tục làm như vậy nữa. Vấn đề này trọng đại lắm, thân phận tiểu tỳ thực không thể dúng miệng vào được. Cô nương nói vậy cũng phải, tại hạ đành phải hành động một mình thôi. Rồi gã không chờ Tần Nhi trả lời, trở gót đi ra ngoài. Tần Nhi đưa ra đến cửa nói. Xin công tử thông thả trở gót, miễn cho tiểu tỳ khỏi tiễn chân. Cô nên ngủ sớm đi, vì đã uống khá nhiều rượu rồi đó. Đa tạ công tử có dạ quan hoài. Nàng tiện tay đóng cửa lại, rồi tắt đèn đi. Nhưng nàng không nằm ngủ ngay, đứng bên cửa sổ, ngó theo Hàn công tử. Nàng thấy gã đi xa rồi, mới rón rén lại bên cửa tủ áo, mở ra, khẽ nói. Công tử, hãy ra đây. Lý Hàn Thu từ từ bước ra, khẽ nói. Anh chàng Hàn công tử này chỉ chuyên để ý đến các cô nữ tỳ xinh đẹp ở trong nhà. Chàng nói tới đây mới biết là không ổn, nhưng muốn đổi giọng thì đã không kịp nữa rồi. Tần Nhi lắc đầu ngắt lời. Y không phải là người hư đốn đâu. May mà trong nhà tối tăm, nên bộ mặt của Lý Hàn Thu có bẽn lẽn, thì đối phương cũng không nhìn thấy rõ. Tần Nhi khẽ nói tiếp. Lý Huynh, đêm nay e rằng Lý Huynh không thể nào ra đi được nữa rồi. Tại sao vậy? Đêm nay Phương gia đại diện, phòng vệ rất là nghiêm mật. Bao nhiêu trang đinh cùng giáo sư, ai nấy đều dâng lệnh canh giữ trong cương vị của mình. Không được, dù gặp cảnh nguy hiểm tới đâu, tại hạ cũng phải rời khỏi nơi đây. Tại sao vậy? Nam nữ thò thò bất thân, tại hạ ở suốt đêm trong phòng cô nương thế nào được? Miễn sao lòng dạ chúng ta quang minh lỗi lạc, thì dù có ở một phòng, chẳng quan hệ gì mà. Tuy là cô nương nói đúng, nhưng mà miệng người thật là đáng sợ. Hiện giờ chúng ta lâm vào tình thế đặc biệt, ngoài cách này ra, không còn cách nào khác nữa đâu. Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc, rồi ngập ngừng nói. Cái đó, tại hạ cảm thấy có điều không ổn. Còn cái đó cái kia gì nữa, đã định làm nên việc lớn, thì đừng có câu nệ tiểu tiết chứ. Tại hạ ở lại đây, chị e có điều không tiện cho cô nương. Nếu xảy ra chuyện dở lỡ, thì dù công tử có ra đi như thế cũng vậy mà thôi. Tần cô nương à, ngoài cách đó, không còn biện pháp nào hay hơn sao? Chẳng còn biện pháp nào khác hết. Thôi, đừng có lo lắng làm chi nữa. Công tử nghỉ trong phòng này đi, để tiểu tỳ sang phòng khách ngồi cũng được. như vậy sao tiện? Xin cô nương ở lại trong phòng, để tại hạ ra ngoài cho. Công tử bất tức phải khách sáo, hãy điều dưỡng tinh thần, để chờ ngày mai cuộc phòng vệ nới lỏng một chút, tiểu tỳ sẽ kiếm cách mà đưa công tử rời khỏi nơi đây. Thôi được rồi, nhất thiết tại hạ theo lời chỉ dẫn của cô nương vậy. Có gì mới phải chứ. Tuy là công tử bản lãnh và cơ trí đều cao thâm hơn là tiểu tỳ, nhưng mà tiểu tỳ ở đây lâu năm, thì nhân sự và cảnh vật, công tử đâu có quen thuộc bằng tiểu tỳ. Vậy công tử chịu khuất tất mà nghe lời tiểu tỳ là phải. Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng. Cô ả này đầy lòng hiếu thắng, nhưng mà đối với ta không có chỗ nào lầm lỗi. Chàng liền mỉm cười nói. Cô nương thật là gan lì, cô lưu tại hạ ở đây mà bị người ta phát giác thì nhất định phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Công tử, đừng có hăm dọa tiểu tỳ. Chúng ta đang ở vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nếu cái tình tiểu đồng giữ cửa mà tiết lộ vụ này, thì võ công của công tử có mạnh đến đâu cũng chẳng thể nào rời khỏi nơi đây được nữa. Chúng ta chỉ hy vọng là gã quên cái vụ này thì thật là may. Trong lòng cô nương sợ hãi lắm sao? Nếu tiểu tỳ mà sợ hãi thì đã chẳng lưu công tử ở lại đây rồi. Bất thình lình có âm thanh lạnh lẽo cất lên hỏi. Tần Nhi, người nói chuyện với ai đó? Tần Nhi giật mình kinh hãi đáp. Không có ai cả, chỉ một mình tiểu nữ ở trong phòng. Nàng vừa nói, vừa nắm lấy cổ tay Lý Hàn Thu, ra hiệu cho chàng ấn vào trong tủ áo. Bỗng nghe cánh cửa kẹt mở, một bóng người như ma quỷ hiện hình, đứng lù lù trước cửa. Tần Nhi vội cởi áo ra, rồi cất bước tiến đến bên cửa. Bỗng lại nghe người đứng ngoài cửa lạnh lùng lên tiếng. Tần Nhi, người hãy thắp đèn lên. Để tiểu tỳ mặc áo cái đã. Người hãy thắp đèn lên trước đi. Tần Nhi dạ một tiếng, rồi đến bên cái bàn gỗ, quẹt lửa thắp vào cây nến. Người mới đến đầu đội Phương Cân, mình mặc áo xanh. Chính là Phương gia đại diện chúa Phương Tú. Phương Tú từ từ tiến vào phòng, hắn ngó Tần Nhi bằng cặp mắt lạnh lùng từ đầu xuống đến gót chân, hỏi dặn. Tần Nhi, ngươi chỉ có một mình ở trong phòng này thôi sao? Tần Nhi tỏ ra rất trầm tĩnh, lạnh lùng đáp. Diện chúa hỏi vậy là có ý gì? Trong phòng ngủ của tiểu tỳ, chẳng có một mình thì còn có người nào khác vào đây được nữa? Nhưng mà ta nghe có tiếng người nói. Người nào mà lớn mật như vậy chứ? Tiểu tỳ muốn đối chất với hắn. Phương Tú nở một nụ cười mát. Vẻ mặt tức giận, từ từ mất dần. Hắn hỏi. Bất luận vụ này chân hay giả. Nhưng lão phu nghe ngươi cùng người khác nói chuyện, chẳng lẽ là còn làm được sao? Tiểu tỳ ở trong phòng, chẳng nói chuyện với ai cả. Diện chúa không tin, thì cứ việc điều tra cho kỹ đi. Lý Hàn Thu ngồi núp ở trong tủ áo, nghe hai người đối thoại, không khỏi trống ngực đánh thình thịch, bụng bảo dạ. Nếu Phương Tú mà mở tủ áo này ra, thì hắn bắt được cô ả nói dối nghi trong trường. Lòng chàng xoay chuyển ý nghĩ, đồng thời chàng ngấm ngầm, vận động chân khí, chuẩn bị sẵn sàng. Hễ thấy Phương Tú mở cửa là lập tức chàng ra tay liều mạng. Ngoài đầu Phương Tú chẳng cử động gì, cất tiếng hỏi. Tần Nhi, ta đối đãi với người thế nào? Diện chúa hết lòng yêu thương tiểu tỳ. Vậy thì lão phu sai người làm một việc cực kỳ nguy hiểm, người có chịu làm hay không? Nếu tiểu tỳ có thể làm được, xin sẽ hết sức. Nếu người phải hy sinh thì sao? Diện chúa, muốn tiểu tỳ hy sinh cách nào? Ta hãy hỏi người, người có vui lòng nhận lời không đã? Tần Nhi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp. Diện chúa đã đem lòng thương yêu tiểu tỳ, chắc không đưa tiểu tỳ vào bước đường khó khăn. Phương Tú từ từ thò tay vào bọc, lấy ra một chiếc bình ngọc, mở nút, móc ra một viên thuốc rồi nói. Người hãy uống viên thuốc này đi. Tần Nhi lảng sang chuyện khác. Có một điều tiểu tỳ quên chưa trình diện chúa. Điều gì? Hàng công tử vừa mới tới đây. Cái đó là phụ biết rồi. Hắn cầm viên thuốc, đưa cho Tần Nhi rồi dục. Người hãy nuốt viên thuốc này đi đã. Tần Nhi đón lấy viên thuốc để vào lòng bàn tay. Dưới ánh đèn sáng, nàng nhìn rõ viên thuốc này màu tía thẩm và có mùi thơm phảng phất. Nàng đã biết dĩ nhiên là viên thuốc tai hại cho mình, trong lòng rất lấy làm khó nghĩ, không biết làm thế nào cho được. Phương Tú tủm tỉm cười, ôn tồn nói. Tần Nhi, người hãy uống vào đi. Uống vào, có chết người không? Có bao giờ lão phu lại dùng thuốc để mà giết chết thuộc hạ chứ? Nếu vậy xin diện chúa cho tiểu tỳ hay về tác dụng của viên thuốc này. Lão phu bảo ngươi rồi, ngươi có chịu uống hay không? Nếu diện chúa nhất định bắt tiểu tỳ phải uống, dù là thuốc độc, uống vào bị đứt ruột, tiểu tỳ cũng xin dân mệnh. Nếu vậy thì quả là hay rồi. Đây là một thứ kỳ dược, ai uống vào sẽ mê man như là người say rượu. Rồi không kiềm chế được mình nữa, để cho người ta muốn làm gì thì làm, có phải vậy không? Con lõi này quá là thông minh đó. Chương 107, gái ngoan thà chết chẳng nhơ danh. Tần Nhi khẽ thở dài hỏi. Thưa diện chúa, tiểu tỳ có điều gì không phải hay sao? Tiểu tỳ trộm xét, mình chưa từng đắc tội với ai. Hơn nữa trong phủ thiếu gì ca sĩ mỹ nhân, mà diện chúa lại nhất định hy sinh tiểu tỳ. Lão phù chẳng có con cái gì, mấy nhiêu năm nay vẫn coi ngươi như là con gái. Nhưng ngày nay gặp phải tình thế bất đắc dĩ này, số là nhân vật đầu não của chúng ta, lại coi ngươi lọt vào mắt xanh. Giả tỷ là người khác thì ta còn có thể chống đỡ cho ngươi được. Nhưng mà nhân vật này coi ngươi vừa mắt, thì chẳng còn cách nào để phản kháng được. Là ai vậy? Thì chính là vị mặc áo đen che mặt bằng tấm sa xanh đó. Hắn thở dài sườn sượt rồi nói. Đây tuy là việc ngươi phải hy sinh, nhưng thực ra là một điều phúc phận cho ngươi đó. Nếu y vừa lòng ngươi, cũng là một sự đáng mừng. Tại sao vậy? Vì y võ công tuyệt thế, lại tài trí hơn người. Hiện giờ, biết bao nhiêu nhân vật gió lâm xưng hùng xưng bá một phương, đều chịu dưới quyền thống lĩnh của y. Y mà thương yêu ngươi, thì từ đây lão phu cũng phải nhờ ngươi nói tốt cho một đôi điều. Y vốn là người không có ưa nữ sắc. Bữa nay lão phu không hiểu là gì lẽ gì, y lại có tình ý với ngươi. Tần Nhi chau mày nói, thưa diện chúa, tiểu tỳ không ham quyền thế, chỉ mong giữ được tấm thân trong trắng, vĩnh viễn làm tiểu tỳ tại phương gia đại diện này. Gái lớn là phải gả chồng, ngươi nói vậy là trẻ con quá rồi, có lẽ nào vĩnh viễn không lấy ai được chứ? Nếu phải xuất giá thì tiểu tỳ mong kết bạn với người điền giả, chồng cày cấy, vợ theo dệt, để mà hưởng những tháng ngày an nhàn. Người nói vậy là quan đường. Con người đã quen mùi sơn hào hải vị, thì khi nào lại chịu được cơm hẩm áo thô? Đó bất quá là lúc người phấn khích mà nghĩ vậy thôi, chẳng đời nào làm đúng như vậy được. Nhưng mà lời của tiểu tỳ hoàn toàn là sự thật. Thôi thôi thôi, ta định để qua đêm nay, bữa mai sẽ nhận ngươi làm nghĩa nữ. Tần Nhi nói bằng cái giọng cay đắng. Chỉ vì diện chúa muốn cho tiểu tỳ làm đồ chơi của người ta, thì mới nảy ra ý nghĩ thu tiểu tỳ để làm nghĩa nữ. Lý Hàn Thu ngồi trong tủ áo, nghe câu chuyện giữa hai bên, thì nghĩ thầm. Tần Nhi tuy là thân phận tô đòi, mà khẳng khái không chịu khuất phục với quy võ, thật có phong độ một người hào kiệt. Bỗng lại nghe Phương Tú thở dài nói. Tần Nhi, năm trước ta cứu ngươi về đây, ngươi mới là đứa con nít 6-7 tuổi. Ta nuôi dưỡng ngươi mười mấy năm nay, lại truyền thụ võ công cho ngươi. Tiểu tỳ biết rồi, nên trong lòng lúc nào cũng cảm kích muôn vàn. Nhất là mấy năm gần đây, tiểu tỳ hết lòng thị phụng diện chúa. Có lần diện chúa đóng cửa luyện võ, tiểu tỳ thức suốt 7 ngày đêm, không nhắm mắt để bảo vệ cho diện chúa. Nói qua nói lại thì ngươi cũng phải uống viên thuốc này thôi. Tại sao chứ? Ngươi uống thuốc vào rồi sẽ không còn ý niệm phản kháng.